Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2324. Lục Anh Khoa thì đứng đối diện anh xử lý tốt mọi chuyện chưa? Quan Triều Viễn không ngừng động tác trên tay, giọng điệu có chút hững hờ. Đã xử lý tốt, nói xong lời này, Lục Anh Khoa trầm mặc một lát. Ngay sau đó, anh ta vẫn mở miệng hỏi thăm, ông chủ, có một chuyện tôi không rõ. Trong đôi mắt của Quan Triều Viễn hiện lên một vẻ sâu thẳm, anh đặt tài liệu trong tay qua một bên, nhếch miệng lên thành một đường cong hoàn mi. Anh muốn hỏi tôi đã tra được người đưa video lên là Tô Bích Xuân, vì sao vẫn còn cho cô ta đường sống. Lục Anh Khoa cúi đầu, không tiếp tục mở miệng nói nữa. Bởi vì đúng là anh ta nghĩ như vậy. Lúc trước ông chủ bảo anh ta đi thăm dò chuyện này, anh ta còn nghĩ rằng chuyện này do trưởng khoa Đàm trả thù cơ. Thế nhưng về sau càng điều tra thêm, ngay cả anh ta cũng thấy kinh ngạc. Người phụ nữ Tô Bích Xuân này, trong tay anh ta đã nắm giữ không ít chứng cứ, tùy tiện lấy ra một cái cũng có thể khiến cô ta thân bại danh liệt. Hơn nữa theo anh ta biết, nhổ cỏ nhổ tận gốc ra tay chưa từng để lại lối thoát là tác phong từ trước đến nay của ông chủ, nhưng lúc này vậy mà anh lại để đường lui cho Tô Bích Xuân. Chẳng lẽ sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, ông chủ vẫn còn nhớ đến ơn cứu mạng anh của người phụ nữ này vào 5 năm trước? Trong đôi mắt của Quan Triều Viễn lóe lên một vẻ khát máu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng ma sát, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Trèo càng cao, cuối cùng mới có thể ngã càng đau. Quan Triều Viễn nói tới đây hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi dừng ngón tay lại không sai. Anh nhớ tới đêm hôm đó, sau khi Tô Lam uống say như chết nằm sấp trong ngực mình cáo trạng. Bọn họ đều bắt nạt tôi. 5 năm trước Tô Văn Tâm vì con gái của mình, vậy mà lại đưa tôi lên giường của Vương Tiến Phát. Say rượu nói sự thật, anh có thể xác định lời mà Tô Lam nói tuyệt đối không giả đối, thế nhưng giám định ADN của Tô Duy Hưng và Tô Mỹ Chi cùng Vương Tiến Phát là anh để Tần Tấn Tài làm. Bọn họ không có quan hệ máu mủ, đây cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Vương Tiến Phát, vậy có phải có nghĩa là 5 năm trước Tô Lam cũng từng xuất hiện tại Alice Villa Hotel hay không? Nếu như đêm hôm đó người ở cùng với Tô Lam không phải Vương Tiến Phát như vậy. Một suy nghĩ to gan dần dần thành hình ở trong lòng Quan Triều Viễn. Lập tức phái người đi tìm Vương Tiến Phát, Quan Triều Viễn đột nhiên mở miệng, Lục Anh Khoa đầu tiên là sửng sốt một chút nhưng mà đã lập tức gật đầu. Vâng, 5 năm dòng dã chuyện này vẫn luôn giống một đám sương mù bao phủ trong lòng anh. Anh vẫn luôn nghi ngờ, vì sao 5 năm trước ở Alice Villa Hotel anh lại có thể hòa hợp với Tô Bích Xuân như thế. Thế nhưng về sau ngay cả hôn môi anh cũng không làm được. Cách chương.